Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, sợ nước thao thiết. Ta nhanh như điện chớp địa lái xe về đến nhà. Cũng may Lâm Anh tựa hồ nghe đề nghị của ta, tăng thêm có lẽ càng đau lòng hơn Thẩm Dụ, cho nên không có đêm hôm khuya khoắt còn chạy đến nhà ta đến hỏi han ân cần. Hoặc là không bằng nói hưng sư vấn tội. Đương nhiên ta đối mặt đại phiền toái không chỉ có Lâm Anh. Nghiêm trọng hơn vẫn là Hoa Man. Ta trước hết để cho nàng qua tắm rửa. Rút cuộc nàng nhìn thấy tràn đầy một bồn tắm lớn nước liền sáng tỏ thân thể ngao ngao kêu nhảy ra. Lại thế nào? Ta tranh thủ thời gian che con mắt. Ta có vùng nước hoảng sợ trứng. Ta sợ biển, sợ bờ sông, sợ hồ, sợ trong hồ nước nước. Thế nhưng là bồn tắm lớn so với hồ nước một chút nhiều. Vậy ta cũng sợ. Ta là ở tại Tu Di Sơn trên lưng Atula. Sợ nhất nước. Hào hào, vậy ta đi trước tắm ngươi nói lại không bị chó điên cắn qua. Làm sao lại sợ nước? Ta đi vào phòng tắm. Không có gấp tắm rửa, mà chính là ngồi xổm ở trên bồn cầu tiếp tục suy tư. Thẩm Dụ thích nhất bơi lội. Nàng tuyệt sẽ không sợ nước. Xem ra cái này Hoa Man theo Thẩm Dụ khác nhau chỗ thật không ít, há lại chỉ có từng đó không ít. Chênh lệch vẫn còn lớn. Cho nên ta trước đó phán đoán nàng chỉ là Thẩm Dụ nhân cách kế thừa. Có phải hay không quá nhỏ hẹp? Bất quá Mỹ Nam thầy thuốc cũng đã nói, có đôi khi một người đơn độc đem chính mình mặt khác kiềm chế quá lâu, gặp được trọng đại đả kích có lẽ sẽ hoàn toàn phóng xuất ra. Như vậy Hoa Man cái này cá nhân cách, có phải hay không cũng là trước kia bị Thẩm Dụ cưỡng ép áp chế một loại khác trạng thái đâu? Có khả năng, rất có thể. Thẩm Dụ dạng như vậy, hiển nhiên cũng là một cái cấm dục khoa. Cấm dục khoa liền sẽ lưu giữ thiên lý, diệt nhân dục. Chẳng lẽ Thẩm Dụ không có đem nhân dục diệt xong? Rút cuộc gặp tai nạn xe cộ về sau, chính mình khác một phương diện triệt để phóng xuất ra. Ta còn tại trên bồn cầu suy nghĩ lung tung, không ngờ cửa phòng vệ sinh lại một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra. Hắc hắc, chờ sau đó ta, chúng ta cùng nhau tắm. Cùng ngươi tắm ta cố gắng liền không sợ nước á. Hoa Man lê dép lê xông lại, cũng may ta nhanh tay lẹ mắt. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế một tay lấy nàng đẩy đi ra. Sau đó phanh địa đem cửa phòng tắm chăm chú đóng lại. Còn phi tốc trên dưới khóa hai đạo khóa. Thật là, nàng ở bên ngoài thở phì phò nói. Tin không tin ta nhất quyền đem tầng lầu này đánh sập. Người dứt khoát đánh chết ta được. Ta ở bên trong hô. Đó còn là tính toán. Ta có thể không nỡ bỏ ngươi. Lại nói, dù sao vừa rồi đã nhìn thấy ngươi nửa cái mông. Hắc hắc hắc, ngươi, ta đơn giản chết lặng. Ngươi mặc khoác trước. Còn có, ngươi nếu là sợ nước, ta đến lúc đó cấp ngươi một đầu khăn lông ướt ngươi chính mình sát. Ai nha thân yêu, ngươi quá quan tâm ta. Ta đều cảm động khóc. Vì không đồng ý nàng lại tiếp tục quấy rối, ta theo phòng tắm sau khi ra ngoài. Trước tiên đem nàng thuyết phục qua, sau đó tranh thủ thời gian mở ra truyền hình, cho nàng điều chỉnh đến truyền hình mua sắm kênh bên trên. Hắc, trước đó ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Cái này kênh nhiều đến sức lực a, một ngày 24 giờ tất cả để quảng cáo. Đương nhiên, vì lý do an toàn, ta lại mở ra tủ lạnh, xuất ra một bình bia đặt ở trên bàn trà. Hy vọng nàng uống liền say, say liền sẽ không lăn lộn ta. Ta bỗng nhiên nghĩ rút ra chính mình một cái vả miệng. Người khác đều là rót choàng nữ sinh nghĩ chấm mút. Ta làm sao luôn lạc tới rót choàng nữ sinh phòng ngừa nàng lau ta dầu cấp độ. Ta đạp mã vẫn là thẳng nam nhân sao? Ta hướng giới tính còn tại trước kia quỹ đạo thượng sao? Ta, cửa phòng vệ sinh lại mở ra. Ta vụng trộm liếc một chút, Hoa Man lần này ngược lại không có trần như nhộng, Bất quá nàng chỉ mặc kiện ta tay áo dài áo thun liền đi ra. Nàng hai điều bạch hoa hoa bắp đùi sáng loáng đi qua đến. Ta tranh thủ thời gian nâng lên tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa ngăn chặn lỗ mũi. Quá kích thích, ta tinh thần phòng tuyến nhanh sụp đổ a. Rút cuộc cái này ra hỏa vòng qua bàn trà, đặt mông ngồi xuống tại ta bên người. Này mềm mại thân thể trong nháy mắt liền nấn ná lên. Ta đã không để ý tới rất nhiều, lại không làm chút ít thủ đoạn. Vậy ta liền triệt để luân hãm a. Ta vội vàng cầm lấy trên bàn trà lon bia, bành một tiếng kéo ra móc kéo. Ngươi, ngươi nếm thử cái này. Ta hàm răng run lên, lắp bắp nói, cái này là cái gì? Hoa Man dùng cái mũi dùng sức ngửi, dạng như vậy vừa buồn cười lại đáng yêu. Nàng cầm lấy lon nước, tốt ngạc nhiên dò xét, sau đó ùng ụp uống một hơi cạn sạch. Bà mẹ nó, nàng kinh ngạc hô, tiếng nói đều thay đổi mũi nhọn, rất khó uống sao? Ta vội vàng hỏi, ta nhớ tới chính mình lần thứ nhất uống bia kinh lịch. Lúc ấy cảm giác nuốt xuống cũng là nước rửa chén. Cái này, cái này, cái này chẳng lẽ cũng là truyền thuyết bên trong Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Nàng ngao ngao kêu, đây là rượu nha. Ta nói, rượu, ông trời ơi. Nàng bỗng nhiên ôm lon nước, trong khoảnh khắc lệ rơi đầy mặt. Ta thế mà uống đến truyền thuyết bên trong rượu a. Tại Atula giới là cho tới bây giờ không có rượu không được. Ta còn muốn hay, ngươi chờ chút, ta đi lấy. Ta tranh thủ thời gian đứng phóng tới nhà bếp xem ra qua chén nàng có hy vọng. Không nghĩ tới, ta đoán ra cái này bắt đầu, nhưng lại đoán không ra này kết cục. Nói ngắn gọn, dù sao rót rượu sự kiện kết cục chính là, nàng đem ta trong tủ lạnh sở hữu bia uống xong không nói. Tự nhà bếp rượu gia vị, trong nhà vệ sinh cồn iốt đều uống sạch sành xanh. Hoa Man nâng ly về sau mặt mũi tràn đầy đỏ thẫm hồng. Nàng siêu siêu vẹo vẹo ngồi tại trên ghế salon, còn đem một đầu vừa mịn lại bạch lại lớn lên bắp đùi đưa qua đến. Ba, một chút đặt bả vai ta bên trên, sau đó hài lòng vô cùng nói. Tại Atula thời điểm liền nghe nói thiên thần cùng nhân gian có rượu loại này đồ vật. Quả nhiên danh bất hư truyền a. Ngươi muốn nguyện ý uống, đưa đến mai mua cho ngươi lão Bạch Kiền qua. Uống? Vì cái gì không uống? Ta muốn uống một tấn. Được được được, không được. Nàng có chút muốn mượn rượu làm càn dáng vẻ. Ta giật mình. Ta làm sao cảm giác chung quanh liền không khí đều mềm hồ hồ đến theo ghế sofa một dạng. Hình như tùy tiện nghiêng một cái liền có thể ngủ. Này cũng là say, mau ngủ đi, ta gian kế đạt được. Như chút được gánh nặng nói. Ai, nàng nửa chống đỡ thân thể gọi ta. Ngày mai ta không đi làm, ngươi sẽ muốn ta à? Sẽ, ta sững sờ một chút, trịnh trọng sự tình nói. Đem ta hôm nay xem đèn nhìn thấy đồ vật, nói cho ngươi cái kia nữ thám tử, cũng xem như bản công chúa giúp nàng nhất đại bận biểu. Trong miệng nàng dạng này nhắc tới ngủ, thật say, ta nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, xuất ra một cái thảm lông đắp đến nàng trên thân. Ngủ ngon, ta nói với nàng, nhưng nàng đã tiếng ngáy không ngớt, không có khả năng lại nghe thấy câu nói này. Mặc dù đã làm đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng sáng ngày thứ hai cuồng phong bạo vũ vẫn là để ta có chút bất ngờ. Thẩm Dụ dọn địa theo trên ghế salon nửa ngồi, nàng tìm tòi chính mình bụng, xem mặt đất các loại trống giống túi đồ ăn vặt cùng chai rượu. Đột nhiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thanh âm. Đây đều là ta ăn, đây đều là ta uống. Đúng. Ta tận lực làm ra vạn phần bi thống bộ dáng. Ta không uống rượu, mà ta làm sao có thể nuốt trôi nhiều như vậy đồ vật. Thực không chỉ chừng này đồ vật, ta lúc đầu muốn nói nàng còn từng liền theo đuổi mười mấy bát mì, nhưng ngẫm lại vẫn là đem chuyện nuốt vào trong bụng qua. Ngươi đừng vội, đừng nóng vội a, ta muốn theo ngươi báo cáo một chút tình huống. Ta nói, ta đem Hoa Man tự xưng Atula công chúa. Chính mình đại khái như thế nào phán đoán, như thế nào thăm dò, còn kéo Hoa Man tra án sự tình từng cái cấp thẩm dụ kể. Nàng nghe được trợn mắt hốc mồm, ta cho rằng nàng là ngươi thứ hai cá nhân cách, bất quá ngươi yên tâm, ta hội thăm dò nàng nội tình, chậm rãi đem nàng uốn nắn tới. Ta vỗ ngực nói, thẩm dụ nhăn mi đầu, không nói gì. Ngươi nói này ra hỏa lực lớn vô cùng, nhìn như bất quá, ngươi bình thường luôn luôn đoán luyện, nói bất định vẫn là cơ nhục lực lượng tập trung bạo phát đây. Đánh chết Ngô Tranh Hiền, còn có thể để hắn phục sinh, không chừng chỉ là ngắn ngủi tính bị sốc đây. Ăn mười mấy bát mì, vỗ bụng sau cùng liền tiêu hóa, có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi. Ảo giác? Ảo giác em gái ngươi a? Mười mấy bát mì được bao nhiêu calorie a? Không được, ta muốn theo cái kia nữ nhân liều. Nàng dùng sức bắt kéo tóc của mình, ta dọa đến lục thần vô chủ, bởi vì ta cho tới bây giờ không nghĩ tới nào đó một ngày nàng còn biết như thế mất khống chế. Đừng, mình chớ cùng tóc mình gây khó dễ. Ta mau tới trước ngăn lại nàng. Tại ta tâm bên trong, người vĩnh viễn là lớn nhất lý trí người kia. Người tâm lý, không riêng người tâm lý. Đây là trong nhà người đi. Nàng đoán chừng nghĩ còn có ta cái này người tồn tại. Nàng híp mắt liếc nhìn chung quanh. Bỗng nhiên đứng một thanh hao ở được ta cổ áo chất vấn. Nói, ngươi vì cái gì đem ta lừa gạt đến trong nhà người lại qua chén? Ngươi tối hôm qua bên trên làm gì? Ta dọa đến kém chút bịch một tiếng cho nàng quỳ xuống. Cũng may nàng thiên ân cuồn cuộn, còn không có tước đoạt ta giải thích quyền lợi. Ta không thể làm gì khác hơn là lại đem từ hôm qua bị đuổi ra bệnh viện. Sau đó thầy thuốc căn dặn ta thiếp thân chăm sóc nàng khúc chiết kinh lịch song song chỉnh một chút. Kể một lần, ta tuyệt đối không nhúc nhích ngươi một sợi lông tơ. Ta thề với trời, tính toán, liên quan tới nàng xuất hiện, chúng ta về sau lại nói. Thẩm dụ đại khái nhìn ta chân thành bộ dáng, rốt cục có chút hơi lạnh yên tĩnh. Ngươi nói trước đi, nói này ra hỏa cái gì, xem đèn, sự tình. Nàng thật có thể đi vào Ngô Tranh Hiền trong đầu. Đi xem cái gì, tẩu mã đăng. Ai nha, này cũng là chuyện tiếu lâm. Nàng nói, tại Ngô Tranh Hiền trong trí nhớ thấy qua một cái nam tính kẻ tình nghi. Ha ha, không nghĩ tới thẩm dụ nghe đến đó. Bỗng nhiên nghiêm túc, ngươi nói cái gì? Nàng nói, có cái khả năng sát hại Đỗ Vạn Thiên kẻ tình nghi. Hắn là cái nam. Rất gầy, nàng chỉ thấy bóng lưng của hắn, nhưng không biết đạo cụ thể tướng mạo cùng hắn tin tức. Ha ha ha, gầy cũng xem như đặc thù. Ta liền rất gầy, ta ra vẻ cười chào phúng. Ngươi thật sự là mảnh ngốc cẩu. Thẩm dụ bỗng nhiên đứng. Ta thế mà cùng ngươi một dạng ngốc a? Sai, ta hoàn toàn sai, ta thậm chí ngay cả cái tham ăn ham mê nữ sắc nữ nhân điên cũng không bằng. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? Thẩm dụ tự trách địa nói. Ta thực đã sớm nên nghĩ đến a. Tiểu dư cung cấp hồ sơ bên trong ghi chép rất rõ ràng. Ta hòa thượng cao hai trượng há có thể sờ tới tóc, chẳng lẽ Hoa Man nói gầy teo nam tính kẻ tình nghi lại là đúng? Thẩm dụ một thanh kéo ta hỏi. Ngươi còn nhớ rõ Đỗ Vạn Thiên là thế nào theo Ngô Tranh Hiền nói tới An Duyệt sao? Nàng bảo nàng, tiểu tao hóa, ngươi đang ở tình huống nào hội gọi người tiểu tao hóa? Ta dưới tình huống nào cũng sẽ không gọi người tiểu tao hóa. Ta nghiêm túc nói không vũ nhục, nữ tính là ta nguyên tắc, ngoặc kép chấm chấm, tốt, a này chớ sững sờ, đi nhanh lên đi, làm gì đi, hôm nay đem Đỗ Vạn Thiên vụ án phá. Cái gì, hôm nay, nói nhảm. Đều lâm môn một chân, chẳng lẽ còn muốn lưu đến ngày mai, để cái kia thao thiết, biến thái, sắc tình cuồng phá hay sao? Người ta dù sao cũng là Atula công chúa, mặc dù còn không biết là thật hay giả. Thẩm dụ, bỗng nhiên dừng lại cước bộ, hung tợn chừng ta. Ta nói là, ngươi mới là công chúa, nàng chỉ là thao thiết, biến thái cùng sắc tình cuồng. Ta tranh thủ thời gian một bản đứng đắn nói, tốt nơi tay cơ tiếng chuông vang lên cứu vãn không khí lúng túng. Ta tiếp lên điện thoại di động chỉ nghe thấy Lâm Anh tại trong loa hô. Thẩm Dụ trạng thái có khỏe không? Lại xảy ra chuyện, cái kia Ngô Tranh Hiền bị người đánh thành trọng thương. Bây giờ còn đang trong bệnh viện hôn mê chờ cấp cứu đây. Nói với Lâm Anh, ta ngay lập tức đi trong đội. Thẩm Dụ nói, nàng nói ngay lập tức đi trong đội. Ta cúp máy điện thoại, che phanh phanh nhảy ở ngực nói với nàng. Ta đều không dám nói với bọn họ, người thực là ngươi đánh, im miệng, lại không im miệng liền đem ngươi nói chuyện xé nát, nghĩ đóng đều đóng không lên. Chúng ta đi tiến hình cảnh chi đội phòng họp, bên trong bầu không khí tương đương ngưng trọng. Thẩm lão sư, ngươi có thể tỉnh tỉnh lại. Lâm Anh trông thấy hai ta, vội vàng chạy tới nói, Đỗ Vạn Thiên vụ án, tranh thủ hôm nay phá. Thẩm Dụ sắc mặt nghiêm túc nói, cái gì, ngài cái này não tử có phải hay không còn không? Chào ngài lưu loát sao? Lâm Anh giật mình một chút, chỉ đầu mình nói, nhanh lên, chúng ta cùng đi Ngụy Dương Đại học. Thẩm Dụ không để ý, chỉ là vội vã địa nói, chúng ta cơ hồ toàn thể xuất động, đuổi tới Ngụy lớn thời điểm chính hảo 10 giờ sáng. Thẩm Dụ nói với Lâm Anh vài câu, sau đó làm cho nàng mang bọn ta đám người này thẳng đến phòng giáo vụ. Các ngươi nói, Đỗ Vạn Thiên cùng An Duyệt có cái gì gặp nhau? Thẩm Dụ vừa đi vừa hỏi, gặp nhau, chúng ta tra nửa ngày, không có phát hiện đôi người có cái gì điểm giống nhau à? Lâm Anh nói, vì cái gì không có điểm giống nhau? Thẩm Dụ lại tiếp hỏi, cái này đôi người đâu? Đều so sánh cực đoan, Đỗ Vạn Thiên căn bản chướng mắt Ngụy Dương Đại học cái này văn bằng, càng ưa thích ở bên ngoài xã giao. An Duyệt đâu, bởi vì trong nhà nghèo, tính cách cũng so sánh hướng nội, cho nên chỉ là giữ khuôn phép là một cái học sinh, căn bản không có cái gì bằng hữu. Không, hai nàng gặp nhau cũng là đều là Ngụy Dương Đại học học sinh. Thẩm Dụ nói, ngươi nói là, gặp nhau liền tại trong trường học, là chúng ta không có điều tra ra. Đúng, vậy có phải hay không nên qua học sinh chỗ, mà không phải qua phòng giáo vụ? Hai nàng chuyên nghiệp căn bản không một dạng a. Thẩm Dụ mặt không thay đổi bác bỏ một vấn đề này. Không đúng, phòng giáo vụ mới là giải khai vấn đề quan trọng chìa khóa. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.